Chương 3076 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn kiếm quy khư. Chu Nguyên thực lực không cần nghi vấn, thiên tài tuyệt thế, vạn năm không ra, hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng là so với kiếm phong phong chủ còn cao hơn, hắn xuất chiến có thể càng tốt hơn đại biểu Tiên Duyên Tông, hơn nữa loại này đại chiến đối với Chu Nguyên tới nói phi thường có trợ giúp. Đại hòa thượng hơi kinh hãi, nhìn Chu Nguyên nói, "Ê Chu sư huynh, hắn chính là cái kia một chiêu kiếm thúng sát ma đạo cao thủ cháu lớn." Chu Nguyên lạnh lùng một tiếng, nói, "Ý ai là ngươi cháu lớn?" "Ê ê ha ha ha," đại hòa thượng nở nụ cười, nói, "Ê Chu thiếu tông chủ, ngươi nhất định phải xuất chiến." Chu Nguyên cười lạnh nói, "Ê sợ." Đại hòa thượng nói, "Ê đạo kia không phải, ta là sợ ngươi sẽ bị thương, đến thời điểm ảnh hưởng người mới quần anh thi đấu, vậy cũng là Tây vực trẻ tuổi người cơ hội tốt nhất, nắm lấy lại nói bất định liền có thể đi vào Lăng Thiên Các, trở thành thiên tộc đệ tử, đây chính là hồng mông giới võ tu giả giấc mơ." "Hừ." Chu Nguyên lạnh rên một tiếng, nói, "Y vẫn là thế người của ngươi lo lắng đi." Lập tức, Chu Nguyên nhìn về phía La Mị nói, "Y yên tâm, ta sẽ không thua." Ngược lại, Chu Nguyên vừa nhìn về phía Hiên Viên Ly Nhi, nói, "Ly em gái, ngươi vừa nãy đáp ứng chuyện của ta." Hiên Viên Ly Nhi nhàn nhạt nói, "Chỉ cần ngươi có thể thắng, ta đồng ý cầm hôn kỳ trước giờ một tháng." Trong nháy mắt này, Chu đạo nhân trong mắt tránh ra một ít tinh mang. Trước đây hắn còn lo lắng thời gian có chút không kịp, thế nhưng bây giờ nhìn lại hoàn toàn không cần lo lắng, trong lòng nói thầm, "Ngươi không hổ là con trai của ta, ha ha ha. Này một chiêu đẹp đẽ." Ngay khi vừa nãy Hiên Viên Ly Nhi vì có thể làm cho Chu Nguyên xuất chiến, chính nàng nói ra điều kiện hôn kỳ trước giờ một tháng, nàng chưa hề nghĩ tới sau đó, nàng chỉ muốn bảo vệ La Mị, bất kể như thế nào coi như Long Phi không tiếp thu nàng. Nàng cũng muốn vì Long Phi làm chút gì, bởi vì nàng cảm giác trong lòng thua thiệt Long Phi, hơn nữa Long Phi không ở, nàng thì càng hẳn là phải chăm sóc kỹ lưỡng La Mị cùng Tô Tố. Ngay vào lúc này, Hiên Viên Ly Nhi nhìn về phía Chu Nguyên, "Chu Nguyên." Nói, "Chị yên tâm, ta biết." Chu Nguyên nhìn đại hòa thượng nói, "Kẻ thiên tộc tinh cương đổi thành vừa nãy nữ hài, có thể đánh cược." Chu đạo nhân rùng mình, hắn trong lòng có chút không muốn, nhưng là muốn đến Hiên Viên Ly Nhi đáp ứng hôn kỳ trước giờ một tháng. Hắn cũng liền không nói thêm gì nữa, xem như là ngầm đồng ý. Đại hòa thượng nói, "Nhìn dáng dấp Chu thiếu tông chủ còn là một đa tình người à, hoàn toàn không có vấn đề, liền đem tiền đặt cược sửa lại một chút, dùng vừa nãy nữ hài." Chu Nguyên thỏa mãn nở nụ cười, nhìn đối diện vẻ mặt lạnh lẽo người đàn ông trung niên, xem thường một tiếng, nói, "Ê đến đây đi, xuất kiếm đi, dùng ngươi mạnh nhất một chiêu, không phải vậy mà nói ngươi sẽ không có cơ hội." Rất tự tin, vô cùng cường đại tự tin, đối với kiếm đạo mà nói, Chu Nguyên có siêu phàm lĩnh ngộ, hơn nữa, từng ấy năm tới nay, ở kiếm đạo phương diện hắn chưa bao giờ một bại. Lãnh Khốc nam tử hai mắt nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt biến thành kiếm ý, khóa lại Chu Nguyên, kiếm ý, trong nháy mắt, hắn thân thể thật giống như một thanh khổng lồ cực kỳ kiếm, toàn bộ quảng trường, thậm chí toàn bộ vạn thánh phong trên đều là kiếm ý. Tâm thần của mỗi người trên trôi nổi một thanh kiếm, thật giống như thanh kiếm. Khi rớt xuống, sẽ chết như thế, rất nhiều người cũng không dám hô hấp. Liền ngay cả có chút vạn thánh phong trưởng lão cũng đều ngừng thở. Chu đạo nhân ánh mắt căng thẳng, "Gầy thật mạnh kiếm ý." Chu Nguyên khóe miệng một nhếch, nói, "Gầy kiếm ý không sai, bất quá so với ta tới vẫn là kém như vậy một điểm." Lời nói vừa rơi xuống, Chu Nguyên tay phải nhẹ nhàng hơi động, làm ra một cái rút kiếm hình thức, thế nhưng cái hông của hắn nhưng không có vỏ kiếm, cũng không có kiếm, nhưng là hắn tay phải rút ra một đạo tiếng kiếm reo vang lên, không có kiếm chi kiếm. Kiếm reo chói tai, bầu trời tầng tầng ám trầm xuống, giống như bị trên người hắn thả ra ngoài kiếm ảnh cho nghiền ép ở như thế, đồng dạng là siêu cường cực kỳ kiếm ảnh, giờ khắc này. Toàn bộ trên quảng trường cực kỳ yên tĩnh, không có ai phát ra bất kỳ cái gì tiếng bàn luận, nhân vì là bọn họ vào giờ phút này đều ở kiếm ý thế giới ở trong, nếu như lộn xộn, hoặc là nói lung tung đều có khả năng sẽ chết. Lãnh Khốc nam tử lạnh lùng một tiếng, nói, "Ê thú vị." Nhếch miệng lên, lộ ra một cái âm u tà ác vẻ mặt. Ngược lại, Lãnh Khốc nam tử ánh mắt nhất động, ánh kiếm lóe lên, thân thể dường như nhanh như tia chớp bay ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hai bên, bốn phương tám hướng vô số thanh kiếm ngang trời mà ra, mắt trần có thể thấy kiếm ảnh, mỗi một chui như chân thực kiếm như thế, tứ hải bát hoang, kiếm ảnh như thiên, một chiêu kiếm, nổi giận chém, một chiêu kiếm ra, Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, liền loại sức mạnh này. Ngông cuồng là ngông cuồng, thế nhưng Chu Nguyên cũng không có xem thường, thân thể hơi động, hơi một tiếng, kẻ thần nói. Vù. Bầu trời nổ tung, vô cùng tận sức mạnh bừa bãi tàn phá mà ra, căn bản không nhìn thấy tốc độ của nó, một chiêu kiếm đón đánh, chém xuống. Răng rắc. Một tiếng chói tai thiểm điện vẽ ra, bầu trời nứt ra, chu vi vô số đạo không gian vỡ vụn. Này hai đạo sức mạnh quá mức hung mãnh, hai bóng người văng ra, Lãnh Khốc Nam Tử lạnh lùng nói, kẻ thần đạo kiếm ý cũng chỉ đến như thế mà. Chu Nguyên hai mắt một nanh, em muốn chết. Thân ảnh biến mất. Thần diệt y. Bóng người đột nhiên xuất hiện, hắn phía sau vô tận hư không toàn bộ vỡ vụn ra đến, chiêu kiếm này so với vừa nãy một chiêu kiếm càng thêm sắc bén lên. Chết đi cho ta. Chu Nguyên tần tần hống một tiếng, Lãnh Khốc Nam Tử bóng người không ngừng biến hóa, bốn phương tám hướng vây hướng về Chu Nguyên, thế nhưng hắn mỗi một bóng người đều ở thần diệt bao phủ bên trong, căn bản là không có cách tránh né. Hừ, y. Muốn trốn, y. Ngươi là trốn không xong. Chu Nguyên cực kỳ tự tin, thần nói, thần diệt sức mạnh có thể nói bá đạo, đương nhiên nếu như là dùng ma đạo lực lượng thả ra ngoài, vậy thì không gọi bá đạo, này có thể tính được với là cực kỳ bi thảm. Chỉ là trường hợp này không thể sử dụng, bằng không mà nói Tiên Duyên Tông sẽ bị quan trên ma tộc tên gọi. Trốn, y. Ha ha, y thế giới của ta bên trong, xưa nay sẽ không có trốn cái chữ này. Lãnh Khốc Nam Tử thanh âm lạnh như băng vang lên, cũng ở hắn bốn phương tám hướng phun trào bóng người ở trong giường như một bạo. Âm, y. Kiếm trũng, y. Vạn kiếm quy khư. Ao, ngày bầu trời xuất hiện vô số khe hở. Mỗi một khe hở bên trong một chuôi thần kiếm hạ xuống, toàn bộ bầu trời thật giống như là dưới mưa kiếm, kiếm vũ ngưng luyện, biến thành một thanh lớn vô cùng thần kiếm quay về Chu Nguyên đỉnh đầu đâm xuống, hai đạo kiếm ý lần thứ hai giao phong, chỉ có điều, lần này Lãnh Khốc Nam Tử kiếm ý hoàn toàn chủ đạo ở Chu Nguyên trên người thả ra ngoài kiếm ý, liền ngay cả thần diệt kiếm ý sức mạnh đều bị siêu khống ở một chiêu kiếm lạc. Ao, y vô số đạo không gian vỡ vụn, Chu Nguyên từ trời cao trên rơi xuống, trực tiếp bị chuôi này to lớn kiếm cho nghiền ép trên đất. Chu Nguyên hai mắt giận dữ, trong mắt che kín nồng đậm tơ máu, Lãnh Khốc Nam Tử cười lạnh một tiếng, nghe đồ bỏ đi. Thần kiếm tốc độ không giảm, Chu Nguyên nội tâm ma niệm bạo phát, chỉ là trong nháy mắt này, Chu đạo nhân bóng người tiêu tan, vung tay áo một cái, đem chu này to lớn thần kiếm chấn động ào, một đạo sức mạnh truyền vào Chu Nguyên trong cơ thể, nhẹ nhàng hai cước lắc đầu một cái, Đại Hòa Thượng ánh mắt cả kinh, nhàn nhạt nở nụ cười, kể Chu sư huynh, ta lại thắng.